Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn chuyện sợ cưới phần 3. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Chính Mai Tây ngược lại đối mặt với bà Lục. Mẹ à, con là con dâu được Lục gia các người cưới hỏi đàng hoàng. Mẹ không chỉ không chủ trì công đạo cho con, thế nhưng mẹ lại còn che chở cho tiện nhân này. Bà Lục không nhìn Chính Mai Tây. Con là con dâu chúng ta cưới hỏi đàng hoàng, nhưng chính con không giữ được tâm của Tử Minh, thì tôi có biện pháp gì đây? Nó hơn 30 tuổi rồi, mẹ sao quản được nó? Mẹ không phải che chở Tiểu Tuyết, là mẹ che chở cháu của mẹ. Con cũng thông cảm cho mẹ, gần 70 tuổi nên trong lòng trông mong cháu trai chứ. Mẹ 30 tuổi mới sinh Tử Minh, kể từ khi các con kết hôn mẹ liền trông mong cháu. Con cũng chưa cho chúng ta thêm đứa cháu nào. Hiện tại thì tốt rồi, không dễ dàng gì có cháu. Con hãy nghĩ cho chúng ta đi. Chị Mai Tây bắt được tay bà Lục lay động. Con thương các người, ai thấy đáng thương cho con đây? Chúng con mới vừa kết hôn 3 tháng, con đã mang thai một đứa bé. Nhưng là lúc đấy kinh tế chúng ta không đủ, cửa nhà đều là mướn, thực sự không cách nào giữ đứa bé. Con cùng Lục Tử Minh thương lượng xong, tạm thời không cần đứa bé mới phá bỏ. Hiện tại mẹ trách con không cho mẹ thêm cháu. Mẹ trách con, vậy con trách ai đây? Bà Lục bỏ tay Chỉnh Mai Tây ra. Vậy hiện tại các con có xe, có phòng rồi, tiền lương cũng cao, vì sao không sinh cho ta một đứa bé? Còn không phải là sợ có đứa bé ảnh hưởng công việc của con. Con thực sự là người phụ nữ ác tâm, vì sự nghiệp đến đứa bé không cần. Chỉnh Mai Tây giận đến lỗ mũi phập phồng. Cái gì cơ? Con độc ác vì sự nghiệp mà không cần đứa bé. Con liều chết làm nên sự nghiệp không phải là vì kiếm tiền cho cái nhà này. Con không muốn đứa bé ư? Mùa đông năm ngoái con vốn mang thai một đứa bé, trở về nhà mừng năm mới. Trong nhà ngày ngày khách không ngừng, con lại phải nấu cơm rửa chén, mỗi ngày ở trong phòng bếp đứng cả ngày. Tháng riêng ngày mùng 1 về nhà liền sảy thai. Đứa bé của con chính là bị các người hại chết. Bà Lục hoàn toàn không để ý lời nói Chỉnh Mai Tây. Mẹ mang thai Tử Minh lúc còn làm việc ở lâm trường, mỗi ngày làm việc kiếm sống phải chăm sóc một nhà già trẻ. Trước khi sinh Tử Minh vẫn còn làm việc ở đó. Tử Minh chào đời vẫn rất hoạt bát. Chính cô không có bản lĩnh gánh nổi đứa bé, còn trách chúng ta hại chết con cô ư? Chỉnh Mai Tây nhìn người mà trước mặt mình kêu là mẹ chồng kia, cảm giác xa lạ. Mẹ à, con 6 năm trời gọi mẹ là mẹ, dù là nuôi mèo nuôi chó cũng còn có tình cảm, tại sao mẹ đối với con vô tình như vậy? Bà Lục không nhúc nhích chút nào. Không phải là tôi đối với cô vô tình, ai bảo cô không có tiền đồ? Tìm vợ không phải là vì sinh người nối dõi ư? Cô không sinh được cháu thì tôi biết làm sao? Cô có bản lĩnh sinh cho tôi đứa cháu mập mạp, tôi liền đuổi Cốc Thư Tuyết ra khỏi nhà này. Đang lúc nói vậy, ông Lục chưa nói tiếng nào lúc này lên tiếng. Mẹ nó chứ, tôi mua nhân sâm núi Trường Bạch thượng hạng, mà mau hầm cách thủy với một chút cháo gà cho Tiểu Tuyết bồi bổ thân thể đi. Thấy Trình Mai Tây cùng bà Lục giằng co ở trước cửa nhà hàng, ông Lục sửng sốt. Mai Tây à, sao con tới đây? Con tới với lúc nào vậy? Trình Mai Tây bỏ qua bà Lục, nhìn về phía ông Lục. Cha, không phải cha ngã bệnh ư? Sao lại đi ra ngoài mua nhân sâm? Cha con để cho con trở lại xem cha, thì ra cha không có ngã bệnh ư? Ông Lục cười. Hai ngày trước huyết áp của cha tăng cao, nằm viện hai ngày, ổn một chút rồi ra viện. Hôm nay đi ra ngoài lòng vòng, vừa lúc gặp người bán nhân sâm, thuận đường mua một ít về. Thế cha mẹ của con vẫn khỏe chứ? Chị Mai Tây cười hỏi ông Lục. Cha, cha mua nhân sâm là để hầm canh gà cho Cốc Thư Tuyết đúng không? Bằng không lấy ra đi con hầm cho cô ấy có được không? Ông Lục trên mặt có chút ngượng ngùng, lén lén đem nhân sâm bỏ vào trong ngăn kéo cạnh cửa. Không cần không cần, để ngày mai mẹ con hầm cách thủy, tất cả mọi người uống bồi bổ thân thể. Chị Mai Tây chất vấn ông Lục. Đây là cha cho Cốc Thư Tuyết đang mang thai cháu trai của Lục gia các người bồi bổ thân thể chứ. Cha, cha sao lại không phân biệt được thị phi tốt xấu không rõ? Lục Tử Minh đem vợ bé về nhà, còn con trông cậy vào cha cho con chủ trì công đạo. Ngược lại không chỉ không trách cứ anh ấy không đúng, lại dung túng như vậy. Anh ấy sai lầm, mẹ thì hồ đồ. Chẳng nhẽ cha không phân biệt được tốt xấu đúng sai? Ông Lục thở dài. Mai Tây à, nuôi mà không dạy là lỗi của cha, chỉ trách cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net